Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Quán quân. Viêm Thành Lâm động: "Đã ngươi đã biết hạt giống tuyển chọn thi đấu tồn tại. Cái kia mời ngươi cần phải là ta Lâm thị tông tộc lấy lại một cái tiến vào viễn cổ không gian tham gia bách triều đại chiến danh ngạch. Tộc ta từ 200 năm trước có một vị tộc nhân may mắn ra nhập tông phái siêu cấp, sau đó liền lại không có người thành công qua. Năm gần đây càng liền tham gia bách triều đại chiến tư cách đều không có. Ta vị này làm tộc trưởng thật sự là trên mặt không ánh sáng a." Thu thập xong tâm tình Lâm Phạm, rằng giặc nói ra: "Hết thảy đều giao cho ta đi." Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng nguyện đi." Lâm Phạm thật sâu nhìn Lâm Động một chút, chợt nắm lấy cánh tay kia, cất giọng nói: "Tộc ta lần này tộc hội quán quân làm." Viêm Thành Lâm Động: "Oanh." Chỗ ngồi bữa nay thời gian vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Mấy trăm ngàn người cùng nhau làm Lâm Động điên cuồng hoan hô. Nhiệt liệt mà lại dồi dào nhiệt tình. Một đường quét ngang tông tộc các mạch, liên tiếp chém giết hai đại tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh. Tộc này sẽ quán quân không Lâm Động không ai có thể hơn. Theo lý lệ cũ, mỗi khóa tộc hội quán quân đều có thể vào tộc ta bí tàng chọn lựa một kiện bảo vật. Tối nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai để đại trưởng lão dẫn ngươi đi tộc tàng. Một đám âm thanh hoan hô bên trong, Lâm Phạm híp mắt nói ra: "Được, tộc trưởng đại nhân." Lâm Động, Lâm Mục hai người ầm vang lĩnh mệnh. Ban đêm, Lâm thị tông tộc chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý trong sân. Lâm Chấn Thiên: "Ta phụng tộc trưởng danh tiếng cố ý tới đây tuyên bố. Viêm Thành Lâm gia từ khi chính thức lại lần nữa tộc ta nội tộc hàng ngũ." Đại trưởng lão Lâm Mục nghiêm trang tuyên bố: "Thật tốt, chúng ta lĩnh mệnh." Mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Chấn Thiên mang theo mấy vị nhi tử thật dài cúi đầu. "Lâm Chấn Thiên, ngươi nhưng nguyện dẫn dắt Viêm Thành phân mạch trở về tổ địa cư trú?" Tộc trưởng đại nhân cố ý phân phó qua, Viêm Thành phân mạch nếu là nguyện ý trở về Lâm Thành. Như thế trong tộc đem đặc biệt phân ra một phần khu vực dùng cho an trí các ngươi. Lâm Mục nhẹ nhàng gật đầu, lại lần nữa đặt câu hỏi. Cái này, Lâm Chấn Thiên nao nao, cùng Lâm Khiếu mấy người liếc nhau một cái, chợt chắp tay nói: "Đã ta Viêm Thành phân mạch đã trở về nội tộc, cái kia ở đâu cư trú thực ra cũng không đáng kể. Chúng ta tạm thời cũng là không trở về. Có thể, trong tộc tôn trọng các ngươi lựa chọn." Lâm Mục không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu. Đã chính sự nói xong, như thế phía dưới liền nói điểm thoải mái sự tình. Một mực nghiêm mặt Lâm Mục lập tức trầm tĩnh lại, hướng Lâm Động vẫy vẫy tay, đem một cái thẻ ngọc màu bạc đưa cho đi qua. "Đây là tộc ta Chấn Tộc Võ Học Đại Thiên Hoàng Ấn. Phía trước ngươi một mực không có cơ hội tu luyện, lần này vừa đúng một chỗ mang cho ngươi. Chấn Tộc Võ Học Đại Thiên Hoàng Ấn." "Sách, thực ra ta đã theo Lâm Lang Thiên trên người lấy được nó phương pháp tu luyện. Tất nhiên, còn có hắn theo tạo hóa võ bi bên trong đạt được cái kia bộ tạo hóa võ học Bát Hoang Đế Thủ." Lâm Động cười cười, bất quá vẫn là nhận lấy bằng bạc ngọc giản. Ngoạc kép, Lâm Mục cánh tay run lên. "Tạm nên không có cái gì nghe được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tộc tàng." Đối Lâm Động nhận lấy Đại Thiên Hoàng Ấn, Lâm Mục lập tức đưa ra cáo từ. Lâm thị tông tộc bí tàng nằm ở tộc địa chỗ sâu một tòa nguy nga cổ các bên trong. Cổ các bên trong cất giấu mấy chục đạo mịt mờ khí tức, hiển nhiên là phòng thủ xâm nghiêm, bởi vì nắm giữ tộc tàng tam trưởng lão Lâm Chí đã bị Lâm Động chém giết. Nguyên cớ trong tộc thay đổi một vị Lâm Động chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt mới tiếp đãi. Ngược lại là không người còn dám cho ngầm hạng ngáng chân. Bí khố tầng thứ 5 chỗ sâu nhất có một kiện cường đại bảo vật. tên là Trọng Ngục Phong, địa giai đỉnh phong linh bảo, là tộc ta một vị tiên tổ đại nhân từ một chỗ viễn cổ bí cảnh mang về bảo vật. Chỉ là bởi vì chất liệu cổ quái, mấy trăm năm qua một mực không người có thể thu phục. Ngươi nếu là đối cái này đỉnh bộ dáng linh bảo có hứng thú, không ngại thử nghiệm một phen. Bí khố cửa ra vào, Lâm Mục nhỏ giọng đối Lâm Động nhỏ giọng dặn dò. Trọng Ngục Phong, Lâm Động minh bạch, đa tạ. Lâm Động mặt lộ mỉm cười, chợt một cước bước vào trong đó. Chúng ta đi thôi. Nhìn Lâm Động bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt, Lâm Mục vậy mới quay người rời đi. Bí khố không chỉ là để dành tông tộc bí bảo địa phương, bản thân cũng là một tọa to lớn trận pháp, trong đó nguyên lực nồng độ vô cùng cao, tại ôn dưỡng bí bảo đồng thời cũng có thể cung cấp người tu luyện nguyên cớ. Mỗi một vị tộc hội quán quân không chỉ có thể ở tại bên trong lấy đi một kiện bí bảo, cũng có thể ở tại bên trong tu luyện một tháng thời gian, tăng tiến tu vi. Cực kỳ rộng lớn cổ các bên trong có các đẳng võ học công pháp bí tịch, linh bảo, phù khôi, thuần nguyên đan, thậm chí ngay cả niết bàn đan đều có trên vạn mai nhiều. Có thể nói, mỗi một tòa bệ đá đều lóng lánh không tầm thường linh quang. Chỉ là tiến vào cổ các Lâm Động không chút nào không ngừng lại, thẳng đến tầng cao nhất lầu 5 mà đi, cuối cùng dừng lại tại lầu 5 chỗ sâu nhất một phương trước bệ đá. Thạch đài to lớn bị một tầng thật dày trong suốt quang cháo bao phủ. Xuyên thấu qua năng lượng quang cháo, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có bốn đạo chùm sáng lơ lửng ở giữa không trung. Phân biệt là một kiếm, một thương, một sắc, một giáp, bốn kiện cường đại linh bảo. Bốn kiện địa giai linh bảo cũng tạm được. Đứng lặng tại trước bệ đá, Lâm Động tán dương đến 10 điểm miễn cưỡng. Có phải hay không nói có một kiện địa giai đỉnh phong linh bảo sao? Ở đâu? Một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ thể nội bay ra. Ây, cái kia chẳng phải thật sao? Lâm Động chép miệng, chỉ thấy một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen núi nhỏ chính giữa an tĩnh nằm tại chính giữa bệ đá. Cùng giữa không trung cái kia bốn kiện linh quang bốn phía địa giai linh bảo sinh ra so sánh rõ ràng. Liền cái này còn dám danh xưng địa giai đỉnh phong linh bảo. Lâm thị tông tộc mạnh nhất linh bảo. Ta nói lão đầu kia có phải hay không đang lừa dối ngươi. Nhìn cái kia bình thản vô cùng màu đen núi nhỏ. Tiểu điêu thâm biểu hoài nghi. Có phải hay không thổi. Lấy ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Động cái kia quấn chân nồng đậm hắc mang đại thủ vừa mới tìm tòi ra, bao vây lấy bệ đá năng lượng quang cháo liền như là gặp ma nháy mắt co vào lên. Đem bên trong năm kiện địa giai linh bảo hoàn toàn bạo lộ ra. Lâm Động động tác không thay đổi, tiếp tục chụp vào cái kia màu đen núi nhỏ, nắm bên trong phía sau núi thể đột nhiên hướng về phía trước nhấc lên. Nhưng cái kia màu đen núi nhỏ lại như có vạn cân nặng không nhúc nhích tí nào. A, thú vị, Lâm Động không ngạc nhiên chút nào cười cười. Tâm thần hơi động, một mực giấu ở đan điền chỗ sâu càn khôn cổ trận lập tức chính giữa hướng vận chuyển lại. Nguyên lực cùng tinh thần lực rót vào trong đó. Một cỗ hiện ra hỗn độn cảnh tượng đoàn năng lượng lập tức bị phun ra. Nguyên tinh lực lượng, ong ong. Nguyên tinh lực lượng vừa mới vừa nhập thể, nhìn như bình thản vô cùng màu đen núi nhỏ lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòi. Nghênh đón phong bạo tăng thêm, lớn chừng bàn tay thân hình nháy mắt tăng vọt tới gần trăm trượng kích thước. Đem chọn cái tầng thứ 5 đều chống đỡ đến tràn đầy. Màu đen đỉnh núi lộng lẫy thâm thúy, như có trên vạn cân, thậm chí trăm vạn cân nặng. Ngọn núi bên trên quái thạch san sát, lộ ra vô tận hiểm trở cùng dày nặng khí, phảng phất một tòa có thể trấn áp thiên địa cổ lão thánh sơn. Tuyên cổ vĩnh tồn, nha, có chút ý tứ a. Ta nói Lâm thị tông tộc cái kia lũ ngu ngốc như thế nào mấy trăm năm đều không thể thu phục cái này. Linh bảo, nguyên lai nó đến dựa vào nguyên tinh lực lượng mới có thể thôi động. Tinh mắt tiểu điêu, nháy mắt xem thấu trong đó mờ ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục